Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng đàn du dương vang lên, thanh âm trầm bổng mà nhẹ nhàng đầy thiết tha. Một kiệt tác âm thanh đã được ra đời bởi những ngón tay điêu luyện từ người chơi đàn. Âm thanh thuần khiết nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhờ sự hòa âm và cộng hưởng tuyệt vời từ dây đàn và trình độ điêu luyện của người chơi về âm nhạc vô hạn của mình. Màn dạo đầu, khi âm thanh của loại đàn piano vang lên, cũng khiến cho ai nấy trong cái bữa tiệc lớn này đang ồn ào bỗng chốc im lặng, đều lắng nghe về nó. Nhưng nó lại càng hấp dẫn hơn khi người chơi đàn được lộ diện, ánh đèn chiếu thẳng xuống người đó, một vài sợi tóc nhẹ nhàng bay qua bay lại trước mặt người đó. Ánh mắt sắc sảo cùng với gương mặt xinh đẹp hiện lên, dung nhan mỹ miều, diễm mỹ tuyệt luân, tức là xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng trẻo, đôi lông mi cong lên khẽ chớp, sắc môi hồng hào mềm mịn, quả thật là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tiếng đàn vừa ngắt là lúc tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Cô gái bước ra khỏi ghế đàn, cúi người chào rồi định xoay người đi vào thì bị một cánh tay chắn ngang lại. Người đàn ông chắn trước cô ấy khẽ giọng, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này là của gia đình nào, không biết tôi đây có thể làm quen. Cô gái trẻ không nói gì, trực tiếp hất tay sang, gương mặt biểu thị lịch sự thay cho lời nói của mình, né tránh mà tiến vào bên trong. Nhưng người đàn ông ấy vẫn cố chấp nắm lấy cánh tay cô, nhếch miệng. Nếu không thể làm quen, vậy tôi đây có thể uống cùng tiểu thư một ly rượu, xem như là lời chúc mừng vì tiểu thư hoàn thành biểu diễn đàn một cách trọn vẹn. Gương mặt cô ấy vô cảm vội xua tay nói, tôi không có hứng thú, phiền anh cho tôi qua. Tính cách tiểu thư thật thú vị đấy, không lẽ một ly rượu cũng không được? Tiểu thư muốn làm bổn công tử mất mặt sao? Thấy người đó cứ vang vẳng bên tai, cô gái trẻ không biết nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Thôi thì dù sao cũng chỉ là một ly rượu, uống cho qua là được. Đi theo người ấy, anh ta đưa cho cô một ly rượu. Cô có chút chần chừ, nhưng vì đám người này hối thúc chỉ đành uống hết một hơi cạn. Được rồi chứ, tôi đi được rồi chứ. Những người kia bắt đầu lộ nụ cười tà mị. Cô nàng đi được vài bước liền xây sở mặt mày, hơi thở không còn được bình thường, mà thay vào đó là hổn hển hơn, cố gắng bước đi nhanh hơn. Không được, Cố Nhã Lâm, mày không được ngất tại đây, phải trốn đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng giây tiếp theo đều vả vào cái suy nghĩ trớ trêu của cô gái tên Cố Nhã Lâm. Bước đi cô càng ngày chậm dần, gần đến nơi khu nhà vệ sinh dành cho nữ thì hai chân cô khuỵu xuống vì sức lực không nổi. Cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở càng nặng nề hơn, cả người nóng cả lên, gắng sức đứng dậy nhưng đều vô ích. Một người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, một chút tỉnh táo vẫn còn. Hóa ra là tên công tử khi nãy bắt ép cô uống rượu, bây giờ cô mới biết ly rượu ấy có thuốc. Hắn ta ôm lấy thân thể cô, bế cô lên, nụ cười khinh bỉ đầy thỏa mãn hiện lên trong chốc lát. Bị đưa đến một căn phòng lạ, hắn mạnh bạo ném cô xuống, cả người cô cực kỳ nóng. Chàng trai ra sức cởi y phục trên người cô nhưng đều thất bại, bởi len lói một ít tỉnh táo phải cố gắng thoát thân. Cố Nhã Lâm cố gắng dùng sức đạp mạnh cái cơ thể to chà bá kia xuống, rồi nhanh chóng chạy ra phía cửa. Bước đi loạng choạng, nhưng vẫn phải cố, bởi người đàn ông ấy vẫn đuổi cô theo sau. Biết không thể chạy, cô nhanh chóng mở cửa một căn phòng khác khóa trái lại, trốn trong đó. Cả cơ thể cô tuột xuống, hơi thở gấp gáp. Giây sau hành động phản chủ đã bắt đầu. Lần lượt cởi y phục trên người mình. Nóng quá, chết tiệt. Sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ? May mắn là chỉ có một mình ở trong căn phòng này. Hiện thực tiếp tục vả vào cái suy nghĩ của cô. Một cánh tay chống lên tường, tay còn lại ôm chặt lấy cô. Sau đó nhẹ nhàng một tay bế cô lên, ném lên giường nệm êm ái. Tiêu rồi, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng là tránh con ruồi gặp con muỗi mà. Bị hắn ta hôn khắp thân thể, tùy ý sờ soạng một cách điên cuồng trên thân thể mình. Cố Nhã Lâm giãy giụa nhưng hai tay bị ấn chặt xuống ga giường, hai chân thì bị tên đó ngồi lên, không cách nào mà phản kháng được. Nhưng cũng chẳng trách tên đang đè trên người cô được, bởi hắn cũng bị đánh thuốc giống như cô. Ngoan nào, nằm im nào, tôi sẽ trả tiền cho cô, giúp tôi đi. Làm ơn giúp tôi đi. Hắn cũng bị đánh thuốc, cô cũng bị đánh thuốc. Cả nam và nữ đều bị đánh thuốc, mà lại ở chung một căn phòng, thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc hai thân thể dính liền lấy nhau, mặc kệ đối phương có là ai. Dưới tác dụng của thuốc, hành động không kiểm soát bắt đầu. Cô vòng tay qua cổ hắn, hắn hôn lấy cô. Cô giờ như cá trên thớt, mặc kệ thôi. Nụ hôn đầu cũng như lần đầu làm chuyện đó, cô đều bị người đàn ông lạ mặt này chiếm hữu hết rồi. Mới sáng ra mà đã ồn ào thế cơ á? Cái bệnh viện này không cho người ta ngủ à? Cố Nhã Lâm nằm trên chiếc giường lớn, thân thể xinh đẹp chỉ có mỗi chiếc chăn là được đắp lên, cả người nhức mỏi không ngừng, đầu óc vẫn còn choáng, đặc biệt là phần hạ thân đau không thể tưởng được. Đôi chân bước ra từ phòng tắm, chàng trai quấn ngang hông mình một chiếc khăn tắm, cả người tuy vừa lau khô nhưng vẫn còn đọng lại không ít những giọt nước nhỏ trên tóc lẫn một vài vùng trên da hắn. Nhìn đó có thể thấy dung nhan mỹ nam này cũng không hề tầm thường. Thích ổn vậy đấy, mau dậy đi. Cố Nhã Lâm không yên phận mà cứ lăn qua lăn lại, sau đó cũng ngồi bật dậy, xoa bóp phần vai của mình, mắt thì vẫn cứ nhắm. Chị y tá à, lâu lắm rồi em mới ngủ ngon thế đấy. Có điều tối qua hơi mệt, chắc do thuốc, sáng nay vừa mới chợp mắt một chút thì... Cô mở mắt ra đi, đừng giả vờ nữa, tôi đưa tiền rồi nhanh chóng ra khỏi đây. Đôi mắt của cô mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng hãi hùng. Một người đàn ông ngồi trước mặt, ung dung ngồi trên ghế hút lấy điếu thuốc, nhìn cô gái ngồi trên giường với ánh mắt chán ghét. Xong cô quay mặt xuống thân thể mình, nhìn qua cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tiêu rồi. Đáng ghét, thế mà để bản thân ra nông nỗi này. Hơn 20 năm giữ gìn mà giờ lại để mất. Cố Nhã Lâm cũng đã nhớ toàn bộ về những chuyện xảy ra tối qua. Từ việc bị đánh thuốc, đến khi cô trốn được lại gặp tên này nhớ rõ mồn một. Cầm lấy số tiền này mà biến đi. Người con trai ném lên trên giường một xấp tiền, hai mắt cô cay cay. Gã này đang coi cô là gì chứ? Anh đang xem thường lòng tự trọng của tôi đấy hả? Vậy cô muốn thế nào? Số tiền này là để cho cô ăn cả đời đấy. Tôi không cần tiền. Anh có biết đây là lần đầu của tôi không? Vậy cô có biết đây cũng là lần đầu của tôi chứ? Cô Nhã Lâm không trả lời, hai mắt cô đỏ ửng, sống mũi thì cay cay, tay cô nắm chặt ga giường, dường như sắp khóc đến nơi rồi. Người đàn ông vẫn ngồi đó, ung dung mà nói tiếp. Nếu như cô không cần tiền, vậy cô cần gì? Xem như là tôi chịu trách nhiệm. Trách nhiệm cái con khỉ nhà anh, làm ra mọi chuyện như vậy mà cũng không cảm thấy có lỗi. Đồ đàn ông tồi. Chẳng phải tối qua cô cũng bị chuốc thuốc sao? Nhưng đó là lần đầu của tôi. Vậy đó cũng là lần đầu của tôi, trong khi tôi có bạn gái rồi thì đáng lẽ cái đời trai này trao cho bạn gái tôi chứ không phải cô. Vậy anh đi mà trao cho bạn gái anh chứ mắc gì trao cho tôi. Giờ ngồi đây mà than. Đời trai quan trọng lắm đấy. Thế đời con gái tôi không quan trọng hả? Hai con người cứ vậy mà lời qua tiếng lại với nhau. Đến khi không cãi lại được cô mới im lặng, mặc cho anh ta nói lớn tiếng với cô. Lát sau cô mở miệng. Đồ của tôi đâu? Đồ cô, tối qua bị tôi xé rách mất rồi. Anh... Cô lại nhìn xuống cơ thể mình, ánh mắt cũng chạm lên chiếc ga giường. Hai mắt cô mở to, một vùng trên đó dính lên một ít máu. Nói gì thì nói chứ đây cũng là lần đầu của cô. Cảm giác đau từ hạ thân rồi lại có máu là chuyện bình thường. Nhưng lại trao nhầm một kẻ không quen biết, khiến cô vô cùng chán nản, mà còn ác cảm với bản thân mình là hơn nữa. Người kia dần dần mất kiên nhẫn, đứng dậy lấy đồ của mình, rồi sải bước vào phòng tắm một lần nữa. Có thể là hắn ta muốn thay đồ. Vậy còn cô, quần áo bị hắn xé rách, không lẽ phải trùm cái chăn này hoài sao? Tôi là Hàn Thiên Phong, chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị. Nếu như cô muốn có trợ giúp hãy đến công ty tôi sẽ giúp xem như là trách nhiệm tôi đền cho cô. Nhưng mà đồ của tôi tí nữa sẽ có người đem vào cho cô, yên tâm là nữ. Cô Nhã Lâm không nói gì, cô cúi gầm mặt xuống đầy suy tư. Cái này khác với dự kiến ban đầu của cô, chỉ là trốn đi thật xa, cách xa cái bệnh viện đó càng xa càng tốt. Cái này nó đi xa với tưởng tượng của cô quá rồi. Đúng là ngu xuẩn mà, cố Nhã Lâm, có cái việc bảo vệ bản thân mà cũng làm không xong. Cô đắp cả chăn hết lên người mình, từ đầu đến chân không hề để lộ. Khóc rồi, làm thế nào mà phải để bản thân khóc trước người khác chứ? Bị cho là yếu đuối cũng nên. Hàn Thiên Phong đi ra, thấy cô gái nằm thin thít trên giường không động đậy. Hắn chỉ hử lạnh một cái chán ghét. Nhìn vào đôi mắt của hắn, có thể nói hắn chẳng cảm thấy lỗi phải gì. Lát nữa có người đến đưa đồ cho cô. Hàn Thiên Phong thở dài một hơi, sau đó sải dài bước đi để lại cô đang nằm tại đó. Cố Nhã Lâm ngồi dậy, nước mắt đầm lem, không nhìn được mà chửi lớn một câu. Cái đồ khỉ chó nhà anh, có chủ rồi mà còn qua đêm với người khác. Cái đồ đàn ông tồi, tồi hơn chữ tồi, tồi, đồ đàn ông lăng nhăng. Tìm được cô ta rồi, mau bắt lấy. Hai mắt cô mở to lên, vì cái xe đằng trước chính là cái xe bệnh viện mà cô bị đẩy vào đó hơn bao năm qua. Chỉ cần nghĩ về nơi đó là toàn thân cô run lẩy bẩy, bởi nơi đó chính là địa ngục trần gian đối với cô. Cô bị người ta hại nên đẩy vào đó. Trong đó nói là bệnh viện, nhưng không khác gì cái nhà tù, nhốt vào ít cho ra ngoài, có khi đến một tuần mới cho ra. Không kể đến việc toàn là đám tâm thần mất trí vào thẳng trong đó. Nói là tâm thần chứ đối với cô toàn là gã lưu manh, ngày nào cũng bị đám người ấy dòm ngó dò xét thân thể mình. Cố Nhã Lâm phải gắng cự lắm mới bảo vệ được bản thân mình. Tuy toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi không ngừng, nhưng Cố Nhã Lâm cố gắng chạy thật nhanh để tránh việc bị bắt lại. Cũng không thể trách các bác sĩ, một bệnh nhân chạy trốn khỏi bệnh viện thì tất nhiên phải tìm kiếm được. Các bác sĩ y tá đều rất tốt, nhưng những bệnh nhân ở đó toàn tâm cơ dã thú thôi. Người đi đường tưởng cô là bệnh nhân bỏ trốn liền hợp sức ra tay bắt cô lại. Cuối cùng cũng khó tránh được, cô cũng chỉ đành buông tay. Họ xem cô như một đứa tâm thần, cái này tất cả là do cô bạn thân khốn nạn mà ra. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo. Những chuỗi ngày sau đó là cô ngồi im trong phòng không dám ra ngoài, mà có ra cũng không ai cho ra, bởi cô đã trốn đi rất nhiều lần. Hiện giờ nhìn cô không khác gì một người tự kỷ cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Nhưng đó chỉ là người đời nhìn vào, chứ sự thật đâu phải vậy. Hàn Tổng đã tìm được cô gái mà anh cần tìm. Cô gái ấy đang ở trong căn phòng này. Tại sao cô ta lại ở đây? Có thể là mắc bệnh tâm lý gì đó. Tôi nhớ cô ta vẫn bình thường mà. Nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Phong có thể thấy được hắn chẳng muốn làm việc này chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng, bởi dù sao cũng là lỗi của hắn mà ra. Cánh cửa mở ra hắn bước vào, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn càng cảm thấy chán ghét. Cố Nhã Lâm đang cố gắng giãy giụa thoát thân khi bị một thân hình to lớn đè lên. Gã này đang không ngừng cởi từng quần áo trên người cô, có khi là xé rách. Buông ra, khỉ chó đàn ông mấy người, buông ra. Miệng cô không ngừng thốt ra mấy lời tục tĩu, nước mắt thì không ngừng chảy. Tiếng la hét to như thế, vậy tại sao lúc nãy bên ngoài Hàn Thiên Phong lại không nghe được? Buông cô ta ra, mày đang làm gì vậy hả? Hắn tóm lấy người đàn ông mà thét vào mặt. Người bên cạnh luôn đi theo hắn nhanh chóng ôm chặt cánh tay gã kia rồi đem gã đó ra ngoài. Cô Nhã Lâm vừa khóc vừa thở dốc, hai tay cô ôm lấy cơ thể mình mà không ngừng run rẩy. Hàn Thiên Phong không chút thương tiếc mà nắm lấy hai bả vai cô mà nghiến răng nói. Nếu như cô thiếu thốn đàn ông đến vậy, vậy tại sao không tìm đến tôi mà thỏa mãn? Anh im đi, cái đồ nói ra không biết xấu hổ. Tôi thiếu thốn đàn ông khi nào? Là do mấy tên kia không yên phận mà thế đấy. Hắn không nói, lát sau mới bình tĩnh, dần buông lỏng người cô ra. Nếu như ở đây không yên ổn, tôi chuộc cô ra, xem như là trách nhiệm của tôi. Cố Nhã Lâm nhìn lấy hắn, cô khẽ lau nước mắt, đứng dậy một cách khó khăn, tiến lại gần chỗ giường bệnh, lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy cơ thể mình, bởi khắp cơ thể cô thì toàn bộ vải đã bị xé rách gần như là toàn bộ. Mọi hành động của cô đều bị hắn quan sát dõi theo. Cô thở dài một hơi quay lại, nhìn đăm đăm vào hắn mà nói. Được, làm phiền Hàn thiếu rồi. Hắn cũng gật gật đầu rồi nói lớn. Lê chàng, Hàn tổng cần gì ạ? Chuẩn bị cho cô ta, xong rồi làm thủ tục chuộc cô ta ra. Nhưng mà bệnh nhân có vấn đề tâm lý thì không nên đưa đâu ạ. Tôi bảo là được, cứ lấy lý do đưa cô ta về tôi chăm sóc. Ai cản, tôi chặt tay người đó. Vâng, tôi làm liền ạ. Người mà được Hàn Thiên Phong gọi là Lệ chàng nhanh chóng tiến lại gần sang cô. Cố Nhã Lâm theo phản xạ mà né tránh. Bởi lẽ tình trạng ở nơi đây quá lâu cộng thêm việc suýt bị làm nhục, lại còn qua đêm với Hàn Thiên Phong, khiến cô không hề có tình cảm gì với đàn ông. Tiểu thư đừng sợ, đi theo tôi. Tôi sẽ giúp tiểu thư ra khỏi nơi mà cô cho là tàn khốc này. Cô Nhã Lâm không trả lời, chần chừ một lúc cũng ngoan ngoãn đi theo. Mọi chuyện đều êm đềm, chính thức bước ra cánh cổng lớn của bệnh viện này. Cô nhìn một lượt xung quanh cái bệnh viện rồi nhìn sang phía trước. Ánh mắt cô cứ liên hồi đảo qua. Cuối cùng đôi chân cô cũng bước đi trên con đường tự do rồi. Vậy là mình đã chính thức rời khỏi nơi đây, chính thức được tự do rồi. Nụ cười trên môi cô đã xuất hiện, đã rất lâu rồi nó chưa hiện lên, bởi cuộc đời u ám của cô bắt đầu từ 3 năm về trước cho đến hiện tại. Cô liếc nhìn hai người kia rồi chủ động lên tiếng. Cảm ơn Hàn Thiếu đã giúp tôi. Hàn Thiên Phong cho hai tay vào túi quần mình, vẻ mặt vẫn như thế, vẫn biểu cảm như thế mà ung dung đáp. Đó là trách nhiệm của tôi khi đã lỡ làm chuyện đó xảy ra. Như thế cô mới không chửi tôi là đổ khỉ chó. Lê chàng, mau lái xe. Lê chàng lập tức gật đầu rồi nhanh chóng vào xe. Hắn định vào trong cũng nhìn lại cô. Cô còn cần gì nữa không? Cô Nhã Lâm không nói gì, quay ánh mắt về hướng khác. Cô cũng định rời đi, nhưng bị hắn ngăn lại bởi lời nói của mình. Vậy là giữa tôi và cô xem như không có bất cứ quan hệ gì nữa. Chuyện đêm đó cũng xem như chưa từng xảy ra. Chúng ta đường ai nấy đi. Cô Nhã Lâm dừng bước nghe hắn nói rồi cũng tiến nhanh hơn. Nhìn lấy bóng lưng cô đơn của cô, hắn không hề cảm thấy thương xót. Bởi ngay từ đầu gặp cô hắn còn thấy ghét cả hơn thế nữa. Bây giờ mọi chuyện đã xong, trong lòng hắn đã nhẹ nhõm hơn. Cứ tưởng rằng cô sẽ nuối tiếc hắn, nhưng không, cô lại sung sướng hơn thế nữa. Được thoát ra khỏi nơi được gọi là địa ngục trần gian, thì cái lần đầu cô bao năm gìn giữ cũng không tiếc. Chúng ta đường ai nấy đi, tuyệt đối không làm phiền nhau. Cô chắc chứ? Cô Nhã Lâm đã đi một khoảng xa so với chiếc xe của hắn, nhưng cái miệng của hắn to cực kỳ vọng lại bên tai cô. Cô khó chịu mà quay lại, cau mày mà nhìn hắn, rồi quay lưng bỏ đi nhanh hơn. Không liên quan gì cũng tốt. Hàn Thiên Phong lẩm bẩm trong miệng, Lê chàng nhanh chóng hỏi Hàn. Hàn Tổng, có chuyện gì vậy ạ? Anh lẩm nhẩm gì thế? Liên quan đến cậu à? À, dạ không, mà Ninh Tiểu Thư đợi anh khá lâu rồi đấy ạ. Còn không nhanh lái xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi. Một người đi bộ trên tản đường, đang tận hưởng sự tự do, tận hưởng những điều mới mẻ trong cuộc sống này. Chỉ hy vọng là tương lai phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió. Một chiếc xe chạy ngược lại, phóng rất nhanh, bởi người mình yêu đang chờ phía trước. Dĩ nhiên Hàn Thiên Phong sẽ không hề kể chuyện mình và Cố Nhã Lâm đã từng qua đêm với nhau. Này có phải là gọi tồi không? Kể từ khi đó, Cố Nhã Lâm và Hàn Thiên Phong không hề gặp mặt nhau, không qua lại với nhau. Họ chỉ xem đêm đó chỉ là vô tình và có khi là không hề có chuyện gì xảy ra và chưa từng gặp mặt nhau. Cố Nhã Lâm hiện tại có cuộc sống dần dần tốt lên, công việc cũng trở nên ổn định hơn. Có vẻ cô đã tốt hơn rất nhiều, gạt bỏ quá khứ bị hành hạ, đen tối. Giờ đây cô chỉ muốn đón nhận những thứ tốt đẹp từ cuộc sống này và sống yên bình trong tương lai. Cố Nhã Lâm. Cố Nhã Lâm đang ngồi trong quán cà phê say sưa đọc sách. Trên tai mình đang đeo tai nghe, nghe bản nhạc mà mình yêu thích. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, dáng người có chút mảnh khảnh đứng trước mặt cô cười với cô. Cô cũng nhìn theo nhưng trông thấy người đó cô lại đứng bật dậy, ánh mắt khác hẳn khi nãy, rất cảnh giác. Gương mặt lạnh tanh, chẳng chút cảm xúc, nhìn cô ta bằng một ánh mắt mỉa mai mà định quay lưng rời đi. Ấy, Cố Nhã Lâm, cậu không tính tiền sao? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi, và tôi đã tính tiền trước đó, không cần cô phải quan tâm. Cô gái kia nhanh chóng cản lại bằng cách đặt tay mình lên vai Cố Nhã Lâm, nhưng cô nhanh chóng hất tay ra một cách mạnh bạo, cùng với lời nói vô cùng ác cảm. Cố Nhã Lâm, không lẽ cậu vẫn còn giận tôi vì chuyện năm xưa? Tôi biết, tôi cấm cô nói chuyện đấy trước mặt tôi. Ồ, phải rồi, tôi và cô chẳng thể gặp nhau được nữa mà nghe cái chuyện đấy. Hy vọng thiếu phu nhân tương lai của Lộc Gia có một cuộc sống tốt đẹp, và hai chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau. Biết điều thì nghe dùng cái. Chuyện năm xưa tôi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được, bởi vì cô mà tôi đã có một quá khứ mù mịt. Nhưng bây giờ cô muốn quyết đấu, tôi chấp nhận. Có được không, Liêu Vi Vi tiểu thư? Cố Nhã Lâm tiến sát lại, nhỏ giọng nói kề sát bên tai Liêu Vi Vi đầy khiêu khích. Khóe miệng cô nhếch lên, mỉa mai cô ta không ngừng. Bây giờ cô dở trò hề ở đây cũng không che được cái lòng lang dạ sói của cô đâu. Coi bạn thân yêu của tôi. Vỗ vai Liêu Vi Vi rồi rời đi. Liêu Vi Vi cắn chặt môi, nhìn cũng biết cô ta tức đến nhường nào. Không ngờ Cố Nhã Lâm lại được ra khỏi cái bệnh viện tâm thần kia. Chắc chắn có kẻ giúp à. Mày muốn vậy thì tao sẽ làm, để xem mày sống yên ổn được không. Hàn Tổng. À, tôi xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi. Lê Tràng vừa vào thấy cảnh tượng trước mắt mình liền sững lại, rồi nhanh chóng ra ngoài. Hàn Thiên Phong, một tay hắn với những ngón tay đang gõ trên mặt bàn, tay còn lại đang ôm lấy eo một thiếu nữ đang ngồi trên đùi mình. Hàn Thiên Phong, anh có thấy người ta vào không chứ? Vào thì đã sao, càng chứng minh rằng em là của anh. Cô gái phì cười nhanh chóng xua tay. Buông em ra, em phải đi làm nữa. Ngoài kia còn bao nhiêu dự án cần em giải quyết kìa. Ninh Linh Như, em phũ phàng quá rồi đấy. Ôm một chút cũng không được sao? Không phải không được, mà là trước giờ em cũng cho anh cơ hội nhiều lần, mà anh có toàn đụng chạm gì vào người em đâu. Yên tâm đi, đợi khi hai ta đám cưới, anh sẽ dành trọn khoảnh khắc này với em. Ninh Linh Như nhanh chóng đẩy người hắn ra, rồi chạy ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng dáng cô mà bật cười. Cô gái này thật xinh đẹp, đẹp nhất trong tất cả người phụ nữ mà hắn đã gặp qua. Anh không muốn em phải thiệt đâu, nhưng chuyện anh làm trước đó, anh biết chắc chắn em sẽ không chấp nhận nổi. Cố Nhã Lâm đưa tay đang cầm chiếc điện thoại mình lên tai mình mà bắt máy. Cô vừa gọi sang đường bên kia, đèn đường dành cho người đi bộ đã hiện xanh lên. Cô chậm rãi tiến qua đó một cách thận trọng. Từ xa có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đang tiến lại phía cô. Mặc dù là đèn đỏ, nhưng tốc độ chạy nhanh vẫn không dừng lại. Nhận thấy được nguy hiểm, cô lập tức chạy nhanh bên đường bên kia, nhưng vẫn chậm so với chiếc ô tô đó. Là nữ sao? Là nữ lái chiếc ô tô đó. Nhưng mà cô ấy đang bị khống chế. Ngay giây phút ấy, chiếc xe tông phải cô bị hất ra xa cách ô tô một đoạn. Gần chạm nền đường cứng cáp, cô nhanh chóng lấy tay mình ôm đầu. Những tên trong xe đang khống chế cô gái kia cũng nhanh chóng đớp lấy cơ hội nhảy ra. Cô gái ấy không ai khác chính là Ninh Linh Như. Chạy với tốc độ nhanh lại không thắt dây an toàn, đầu cô ấy bị đập vào cửa kính xe đằng trước rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Về phần Cố Nhã Lâm, trong lúc còn tỉnh táo chứng kiến cảnh Ninh Linh Như trong tình trạng như thế, và đó chính là khung cảnh cuối cùng sau khi mọi thứ tối đi, mắt cô nhắm lại. Cả hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Chiếc xe giường bệnh của cả hai chạy vào nhanh, các bác sĩ y tá đều hấp tấp vội vàng, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu. Nghe tin Ninh Linh Như bị tai nạn, Hàn Thiên Phong lập tức chạy đến cùng với cha mẹ cô ấy. Một lát sau, một bác sĩ đi ra, sự nôn nóng trong lòng hắn không kìm được mà chạy lại gần bác sĩ. Hai người kia là cha mẹ của Ninh Linh Như cũng tiến đến gần theo. Họ còn nôn nóng, lo lắng hơn cả hắn nữa. Các người là người nhà bệnh nhân của cô Cố Nhã Lâm. Không phải, không phải. Cha mẹ của Ninh Linh Như nghe không phải con gái mình chỉ thở phào, bởi bọn họ rất không muốn nghe những chuyện sau đó. Tiến sang hàng ghế bên cạnh ngồi đó và tiếp tục chờ đợi. Hàn Thiên Phong nghe lấy cái tên này khá quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ là mình đã từng nghe nó ở đâu. Alo, điều tra về cái tên Cố Nhã Lâm cho tôi. Sau hơn một giờ đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, và phía sau là các y tá. Trên gương mặt ai nấy đều mang một vẻ buồn bã. Âm điệu của bác sĩ vang lên: trước tiên cần phải trấn an tinh thần cho người nhà bệnh nhân. Thành thật xin lỗi. Chỉ với bốn từ nhưng họ đã hiểu ngay hàm ý của bốn câu chữ này. Mẹ của Ninh Linh Như gục xuống, không chịu nổi đả kích này mà ngất lịm đi. Còn cha của cô ấy đỡ lấy vợ mình. Vì phần đầu va chạm mạnh, trên người lại bị bầm dập khá nhiều. Những vết thương lớn nhỏ và đặc biệt là phần đầu tổn thương nặng, chảy máu, tình trạng mất máu rất nhiều. Và rất ít ai trùng nhóm máu của cô ấy, chỉ trừ khi bệnh nhân được đưa vào cùng cô ấy. Có điều bệnh nhân kia cũng trong tình trạng mất máu không ít, nhưng lại có thể cầm cự được, còn với cô gái này thì không thể. Những lời của bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Hàn Thiên Phong cắn chặt môi mình để rỉ cả máu, hai tay hắn nắm chặt lại. Vừa hay Lê Tràng cũng chạy tới, nhanh tay đỡ lấy hắn. Hàn Tổng, đỡ tôi dậy. Lê Tràng lập tức đỡ hắn dậy, dìu hắn ra hàng ghế mà ngồi. Phút sau, một chiếc giường được phủ lớp khăn trắng che từ đầu đến cuối, không hề để lộ lên phần nào. Khỏi cần xem cũng biết đó chính là bạn gái hắn mà dốc sức yêu thương, Ninh Linh Như. Chúng ta có duyên mà không có phận. Anh chưa nói lời xin lỗi với em. Hàn Tổng, anh ổn chứ? Hắn khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu, mặt hắn không cảm xúc. Và trong tâm can hắn cũng như thế, không lấy một chút cảm xúc nào. Hàn Tổng, nhiệm vụ anh giao tôi đã hoàn tất rồi ạ. Nói, Cố Nhã Lâm chính là cô gái hồi đó anh chuộc từ bệnh viện tâm thần ra. Hiện tại cô ấy cũng do vụ tai nạn đó mà vào đây. Chỉ ít là chỉ bị chảy xước ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hàn Thiên Phong hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lê Tràng hỏi. Cô ta không có vấn đề. Dạ không có vấn đề ạ. Phòng bệnh cô ta ở đâu? Lập tức đưa tôi đến đó. Nói rồi hắn đứng bật dậy hùng hổ mà nói. Lê Tràng cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng nhưng lại không dám khuyên ngăn, vội đưa hắn đi. Một thân thể thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh, hơi thở phát ra đều đặn từ chiếc ống thở được đặt trên mũi. Hai mắt cô ấy vẫn đang nhắm lại mà yên giấc. Một lâu sau, đôi mắt cô mở ra, đưa bàn tay mình lên xem. Nhớ lại bản thân đang đi đường bỗng gặp tai nạn. Mặc dù trên người có khá nhiều vết thương, hóa ra cô đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện. Chỉ nghĩ đến hai từ đó thôi là cô lại nhớ về ký ức khi xưa mình từng ở nơi này. Nhưng nơi đó là một địa điểm cực kỳ tăm tối đối với cô. Tay cô chậm chậm rút máy ống thở ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, dò xét nơi đây, giật mình khi thấy người đàn ông đang ngủ gục trên chiếc sofa. Hàn Thiếu, sao anh ta lại ở đây? Nghe tiếng động, đối phương cũng thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy cô đang điềm tĩnh nhìn mình đang ngồi trên giường bệnh. Chợt nghĩ đến bạn gái mình bây giờ thế nào mà cô ta lại điềm đạm như vậy. Hắn không kìm được đứng bật dậy đi lại gần cô. Hắn không nói không dành gì mà trực tiếp túm lấy cổ cô dùng sức. Cô thủ đoạn vừa thôi, cũng là chung một tai nạn. Tại sao Ninh Linh Như lại ra đi một cách đột ngột, còn cô lại được bình an vô sự? Anh nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả. Bị anh ta bóp đến sắp nghẹt thở, Cố Nhã Lâm vùng vẫy khiến cho những vết thương ngoài da trên người cô bị rách thêm. Đôi mắt hắn vô tình lướt qua ở vùng eo cô. Quả nhiên là miệng vết thương bị rách làm máu túa ra ướt đẫm cả một vùng. Hàn Thiên Phong thấy vậy mà dần thả lỏng, cau mày mà ra bên ngoài. Nhận thấy được sự sống, cô được hắn buông ra mà ho sặc sụa. Cô nhìn hắn ra ngoài với ánh mắt khó hiểu, nhìn xuống vết thương mình mà vội bấm chuông báo động ở trên đầu giường. Bác sĩ và y tá tức tốc chạy đến, băng bó lại cho cô và dặn dò cô một số chuyện. Thật ra vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng để phục hồi nhanh cô cần phải nghỉ ngơi, đừng nên hoạt động mạnh, kẻo việc vết thương lại hở ra. Lúc đó máu chảy khá nhiều, mà cô thuộc dạng máu hiếm nên rất khó tìm người có cùng nhóm máu như cô. Phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và tránh hoạt động mạnh nhé. Cảm ơn bác sĩ. Cô Nhã Lâm gật đầu, bác sĩ và y tá cũng đi ra. Lát sau Lê Tràng bước vào, trên tay hắn cầm một túi đồ đưa cho Cố Nhã Lâm. Cố tiểu thư, tôi không biết phụ nữ cần những gì khi ở viện, còn thiếu sót gì tiểu thư cứ bảo tôi mua thêm. Cô nhìn hắn với ánh mắt dò xét, không nói gì, cẩn thận nằm xuống rồi quay người sang kia. Lê Tràng cũng quan sát hành động của cô. Hắn chỉ để túi đồ ấy đặt trên chiếc bàn nhỏ được đặt ở đầu giường bên cạnh, khẽ nói: "Nếu tiểu thư mệt hãy cứ nghỉ ngơi. Khi tiểu thư xuất viện tôi sẽ đến đón tiểu thư." "Đây là danh thiếp của Hàn Tổng. Cô cần gì cứ gọi. Số điện thoại của tôi cũng ở trên đó." Vẫn không thấy hồi đáp, Lê Tràng lắc đầu thở dài định quay lưng bước đi. Nhưng trước khi đi, Lê Tràng lại nói tiếp: "Hàn Tổng đã về và đang bận việc tang cho Ninh tiểu thư. Tiểu thư có thắc mắc hay cần gì cứ gọi cho tôi. Tôi cũng sẽ thường xuyên đến đây thăm tiểu thư." Đám tang. Cố Nhã Lâm nhớ lại câu nói khi nãy lúc mà Hàn Thiên Phong đến động vào người cô, khiến cô càng thắc mắc hơn mọi chuyện đang xảy ra. Cô thủ đoạn vừa thôi, cũng là chung một tai nạn. Tại sao Ninh Linh Như lại ra đi một cách đột ngột, còn cô thì bình an vô sự? Viễn cảnh cuối cùng được chạy ngang qua đầu Cố Nhã Lâm. Trước khi ngất đi chính là Ninh Linh Như trong bộ dạng toàn là máu khi đầu va chạm mạnh vào cửa kính xe phía trước. Càng nhớ cô lại càng nhớ thêm. Đúng, cô gái đó trước khi mất kiểm soát về trình độ lái xe đã bị khống chế bởi những tên lạ mặt. Cô định nói gì đó nhưng thôi, Lê Tràng thở dài đi ra ngoài. Không gian phòng bệnh lại trở về trạng thái im lặng trước kia. Tay cô khẽ đưa lên trán thở dài, cần phải gặp Hàn Thiên Phong để giải thích rõ mọi chuyện. Sau cái đêm định mệnh hôm đó, cô và hắn như đường ai nấy đi, bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này có chút hơi sai sai. Hơn 2 tuần chán nản trong cái bệnh viện này, mỗi lần ra ngoài đều bị người của Hàn Thiên Phong ngăn lại, có rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh cái phòng bệnh của cô. Cố Nhã Lâm được đưa vào phòng VIP của bệnh viện. Cô nhân viên kim cương quý được người của Hàn Thiên Phong lại dốc sức thường xuyên vào đây thăm cô. Đến cả những bộ đồ cô mặc trên người cũng là người của hắn đưa đến. Bởi thế việc làm của cô phải tạm hoãn lại. Suốt 2 tuần này, nhiều đồng nghiệp gọi đến hỏi thăm. Tuy nhiên thì sếp lại gọi điện mắng vốn cô nghỉ quá nhiều. Vết thương dần được phục hồi nhưng vẫn phải ở viện theo như lời bác sĩ. Những ngày ở đây không được đi dạo, cô chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng chứ. Cô muốn đi làm lắm chứ, nhưng với tình trạng này thì làm sao được. Cái này khác gì đang giam giữ người ta chứ. 2 tuần này anh ta cũng không đến để nói rõ mọi chuyện, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ. Cái tên họ Hàn đó, rốt cuộc tên chó đó muốn cái gì chứ. Cố Nhã Lâm nằm trên giường ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu mình. Gãi đầu một cách nhanh khiến cho mái tóc cô trở nên rũ rượi, hơi thở hổn hển. Giết rồi bị nhốt trong đây trông cô chẳng khác gì một đứa trầm cảm. Cố tiểu thư, vậy mà lại đi chửi tục. Miệng cô chỉ biết thốt ra mấy lời tục tĩu đó thôi sao? Từ ngưỡng cửa, một bóng dáng vừa quen vừa lạ bước vào. Hắn ta trông vẻ cao, tướng dáng lại rất chững chạc. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài phủ lên một chiếc áo khoác dài màu be, ở phần giữa có thắt cả vạt đen. Nhìn vào cách ăn mặc trông rất lịch sự, nhưng người ấy càng xuất hiện rõ hơn khiến Cố Nhã Lâm đứng hình, là Hàn Thiên Phong. Hắn tiến sát lại gần cô, nhìn ngó cô từ đầu đến cuối, cảm thấy cô đã khỏe hơn so với lúc trước rất nhiều, lại là chiêu cũ, túm lấy cổ cô tiếp tục dùng sức. Nhận thấy được nguy hiểm, lần này Cố Nhã Lâm không hề phản kháng. Sáng cự hỏi hắn cho ra mọi chuyện. Nếu anh muốn giết tôi đến vậy, vậy tại sao không ra tay luôn đi? Nhìn lấy gương mặt đang hứng chịu cơn đau từ cổ và đang gắng sức lấy lại sự sống cho bản thân, hắn không hề mềm lòng mà còn ra tay hơn. Nếu tôi giết cô được thì tôi đã làm rồi. Vừa nói hắn vừa buông tay một cách mạnh bạo, bày lộ vẻ mặt giận dữ quay lưng về phía cô. Rốt cuộc anh nhốt tôi lại có mục đích gì? Anh có biết 2 tuần qua tôi sống không khác gì một con thú nhốt trong lồng không hả? Nếu cô muốn biết, vậy tôi thành tâm sẽ nói. Cố Nhã Lâm cau mày nhìn hắn, mất kiên nhẫn mà lấy gối trên giường bệnh ném mạnh về phía hắn, rồi trúng lên trên đầu của Hàn Thiên Phong. Tôi đây không rảnh, để anh lề mà lề mề đâu. Hàn Thiên Phong giật mình, liếc nhìn cô một cái chán ghét, rồi tiến lại chỗ chiếc sofa gần đó, ung dung tự tại mà ngồi xuống. Một chân hắn gác lên chân còn lại, nói với âm điệu khá buồn bã. Tôi không muốn kể ra bởi người con gái tôi yêu đã từ biệt tôi cách đây 2 tuần trước, kể từ khi cô và cô ấy vào đây. Điều tra ra được cô và cô ấy đều chung một tai nạn. Thế nhưng Ninh Linh Như lại không may mắn như cô, còn cô thì lại yên bình mà ngồi đây. Tự hỏi cô có kế gì không? Đồ con đàn bà thủ đoạn. Cô tiến lại tát thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng. Nói cho anh biết, nhìn nhận một người khác không phải qua vẻ bề ngoài, càng không thể biết được đúng sai trong chuyện mà đã bộ đánh giá thấp kém lắm. Vậy nếu cô không dùng thủ đoạn thì sao Ninh Linh Như có thể? Anh im đi, anh biết gì mà nói hả? Trong chuyện này tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi. Tôi biết anh mất đi người thương sẽ rất đau lòng, nhưng không phải là lấy người khác để làm vật cho anh giải cơn đau đó. Vậy cô nói đi, tại sao lại như thế? Tại sao Ninh Linh Như lại như vậy hả? Tại sao cô không chết mà cô ấy? Anh điên rồi hả? Buông tôi ra. Cô bị hắn túm lấy cánh tay dùng lực mà kéo cô xuống sofa, đè hẳn cô lên mà nói tiếp. Là do tôi hay là do cô phải trả giá cho những hành động mình gây ra, kể cả đêm đó. Cứ tưởng đêm đó là do tôi, ai ngờ cô cũng chỉ vì muốn chuộc ra khỏi đó mà không màng đi lần đầu của mình. Suy cho cùng cô đã có tính toán hết rồi. Cô Nhã Lâm cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích bởi hắn quá mạnh, phải làm sao đây? Đâu ra cái chuyện vô lý thế chứ? Anh không muốn nghe tôi giải thích sao? Không phải cô muốn biết vì sao tôi lại bảo mật cô cho đến như vậy sao? Hai tay cô bị hắn ghì chặt, hai chân càng không thể động đậy vì hắn đã ngồi lên. Sức của đàn bà lại khác đàn ông, chống cự không nổi. Tôi không biết kiếp trước chúng ta đã có ân oán gì mà kiếp này anh cứ hành hạ tôi đến vậy. Chẳng phải lần trước anh đã nói hai ta không liên quan gì nhau nữa sao? Đúng, nhưng cô dính líu đến tai nạn ấy, không liên quan sao được. Là do cô ấy, không phải do tôi. Tôi chỉ là người qua đường bị xe cuối tông phải. Lúc ấy đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên cũng tương ứng với đèn xanh kia sẽ tắt. Tôi băng qua nhưng xe cô ấy lại không có dấu hiệu dừng lại. Vậy anh nghĩ đó là lỗi do tôi sao? Vậy tại sao cô không chạy nhanh hơn để xe của Ninh Linh Như không tông phải cô và sẽ không có bất cứ một vụ tai nạn nào xảy ra? Cho dù tôi có chạy nhanh thì cô ấy cũng bị thế thôi. Cô im đi, tôi không im đấy. Cô ấy bị khống chế đấy, anh hiểu không? Chát. Vừa dứt câu cô bị Hàn Thiên Phong đánh thẳng vào mặt, lại tiếp tục đưa tay mình lên của cô dùng sức. Nếu cô còn dám ăn nói linh tinh, tôi e là cái mạng này sẽ không giữ được đâu. Cái tay cô nắm chặt tay hắn vì bị hắn nắm cổ. Cố Nhã Lâm rất khó khăn trong việc nói, nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức của mình nói ra. Cái tên điên này, anh mất đi người mình yêu chứ không phải tôi. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Hắn nghe cô nói rồi buông ra, vỗ tay, mặt đầy đắc ý. Muốn gì sao? Tôi muốn cô là Ninh Linh Như, có nghĩa là từ nay cô phải sống thay phần đời còn lại cho cô ấy. Anh điên sao? Vì sao tôi phải làm thế? Bởi vì cô là người gây ra tất cả mọi chuyện, từ việc tiếp cận tôi đến vụ tai nạn không làm cũng phải làm. Nếu như tôi nói tôi không làm thì sao? Hắn trực tiếp gặm lấy môi cô một cách điên cuồng. Bị tình huống này, cô tròn hai mắt mà nhìn hắn. Khúc sau hắn lấy môi cô đến nỗi chảy cả máu, rồi mới dần nhả môi cô ra. Môi cô tuy không đánh son nhưng vì vết cắn khiến máu chảy khá nhiều, làm đỏ hết cả vùng môi. Hàn Thiên Phong cũng thế, trên miệng hắn cũng toàn là máu từ cô mà ra. Đây chính là hình phạt mà cô không muốn. Để tôi xem, giờ cô trốn đằng trời tôi cũng tìm ra. Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, tay Cố Nhã Lâm đánh mạnh xuống nệm ghế, vẻ mặt cáu gắt bắt đầu. Anh ta có phải là người đã từng có bạn gái không vậy? Bạn gái anh ta vừa mới ly biệt chưa đầy 1 tháng mà đã hôn người phụ nữ khác. Anh ta đúng là đàn ông tồi. Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Rõ ràng mình là nạn nhân nhưng anh ta lại đổ hết tội lên đầu mình. Tại sao? Hàn Thiên Phong có vấn đề về thần kinh không? Thằng chó, lũ đàn ông mấy người toàn là lũ súc sinh. Cố Nhã Lâm lại tiếp tục bị hắn giam cầm sao? Quá khứ đã từng thế và cho đến hiện tại cũng thế. Rốt cuộc cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng Cố Nhã Lâm cũng được xuất viện, miễn cưỡng nghe theo chỉ định của hắn. Về nhà hắn mà chung sống với hắn. Có điều nhà hắn to như vậy mà cô lại đi ở chung phòng. Anh điên rồi hả? Trai gái chưa có chủ sao có thể ngủ chung phòng được? Được hết đó. Được chỗ nào? Nó rất có sao luôn đấy. Giọng nói lắp bắp vang lên, vẻ mặt trông khá chán ngầm cũng được biểu lộ. Thời gian qua kể từ ngày được chuộc ra khỏi bệnh viện kia, cô sống một mình quen rồi. Giờ lại sống trong một căn nhà to lớn, cộng thêm lại ở chung phòng với một người đàn ông gặp mới vài lần. Người này lại có thù truyền kiếp gì đó với cô, hỏi sao sống thoải mái được chứ? Tất cả là do anh ta, mà công việc, tiền đặt cọc trước cho nhà cũng đều bị mất hết. Cuộc sống mình vốn dĩ đầy đủ, đã trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng anh ta lại bước chân vào cuộc sống mình mà phá đám, thật đáng ghét. Hàn Thiên Phong không nói gì, hắn cởi áo khoác ngoài ra, sau đó treo vào tủ quần áo của mình và ra ngoài để lại cô ở lại trong căn phòng lạ lẫm này. Phòng của hắn thì là đồ của hắn sẽ để ở đây, vậy đồ của cô thì để ở đâu? Cô đóng cánh cửa lại, nhìn ngó xung quanh. Một giọng nói vang lên bên tai cô, làm cho cô giật nảy mình. Đó là quản gia của dinh thự này. Cố tiểu thư. Ôi mẹ ơi, ông làm tôi giật mình đấy. Xin lỗi, nhưng cố tiểu thư cần gì không ạ? Tôi cần một căn phòng, có được không? Nhưng thiếu gia, ông yên tâm. Tôi chỉ cất đồ mình thôi. Tối tôi sẽ ngủ ở đây mà. Chứ nam nữ dùng chung phòng không hợp cho lắm. À, nhưng nếu để thiếu gia biết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu ạ. Tôi biết rồi, ông chỉ cần làm thế thôi. Quản gia đưa cô đến một căn phòng khác. Cố Nhã Lâm cũng nhanh chóng cất gọn, thu xếp đồ đạc của mình. Một trang sách mới đã bắt đầu. Có điều trang sách này là một màn ủy khuất, đen tối hơn cả trong bệnh viện trước kia. Dù sao đó cũng là mọi suy đoán của cô. Mặc kệ cứ ở đây vài ngày, anh ta có động thái gì mình nhất định sẽ rời đi. Nếu bị anh ta giam giữ lại thì sẽ báo cảnh sát và nói là anh ta giam giữ người trái phép, bù là một số tiền mình đã mất. Mình quá là thông minh đi mà. Nghĩ đến đó cô đắc ý mà búng tay. Đột nhiên một âm giọng thân quen vang lên, trầm thấp đến đáng sợ. Thông minh cái gì? Nghe tiếng gọi, cô quay đầu theo mà nhìn. Hàn Thiên Phong với gương mặt tối sầm đang tiến lại phía cô. Ngay sau hắn dồn ép cô vào tường. Lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, miệng không ngừng mắng nhiếc. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi nói cho cô biết, cô có ý định trốn khỏi đây. Tôi e là cái chân trắng nõn của cô không giữ được đâu. Hắn vừa nói, bàn tay hắn vừa lướt xuống chiếc đùi của cô. Cố Nhã Lâm trợn tròn hai mắt nhìn lấy hắn, nhanh chóng hất tay hắn ra, nghiến răng nói. Bạn gái anh mất chưa bao lâu, mà anh đã cặp kè bên người phụ nữ khác. Anh có xứng đáng là đàn ông không vậy, Hàn Thiếu? Tôi cấm cô nhắc đến Ninh Linh Như. Tôi cũng không muốn nhắc. Vốn người đã khuất thì tại sao tôi phải nhắc chứ? Anh tự xem lại hành động của mình đi. Nỗi đau mất người thương, anh không chịu được mà tìm người thay thế sao? Vậy sao anh không chọn ai mà là chọn tôi? Việc này chỉ khiến hai bên khổ càng thêm khổ hơn thôi. Cố Nhã Lâm hét vào mặt hắn. Cô đang đứng giữa hai cánh tay đang chống lên trên tường. Mặt cau có liếc hắn một cái, cắn thật đau vào tay hắn, khiến hắn phải thụt tay lại vì đau. Cô bị điên hả? Anh mới bị điên đấy. Chửi lớn hắn một câu rồi bỏ ra ngoài. Khi đi còn không quên để lại những âm thanh mạnh bạo do chân cô tạo nên khi đập mạnh xuống nền sàn. Hàn Thiên Phong nheo mắt nhìn bóng lưng rời đi. Một ý nghĩ đen tối trong đầu hắn hiện lên. Tôi nghĩ tôi nên cho cô xem chân dung bạn gái tôi mà cô hãm hại rồi. Lê Tràng. Vâng, thưa Hàn Tổng. Hắn lấy điện thoại trong túi áo mình, vào trong cuộc gọi mà gọi cho quản lý của hắn. Cậu điều tra thêm thân phận của Cố Nhã Lâm cho tôi. Một chút thông tin cũng không được bỏ sót. Vâng, tôi làm ngay đây ạ. Màn hình sáng lên rồi tắt ngúm. Tay hắn khẽ đưa điện thoại lại vào túi áo mình. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Cố Nhã Lâm đã từng rời đi lúc nãy. Cố Nhã Lâm. Để tôi xem cô thoát được khỏi tôi như thế nào. Cô trở về phòng mình, nơi mà cô vừa mới cất gọn đồ đạc. Không thể vào phòng hắn, bởi những đồ cô cần đều ở trong đây. Nhìn chiếc giường lớn, cô méo miệng. Là phòng nhưng không phải của mình, là giường nhưng mình không thể ngủ. Xong rồi cô nhìn vào gương, nhìn lấy bản thân mình trong gương, nghĩ lại cái cảnh hồi nãy mà cô tức điên trong lòng. Cái tên khốn đó, anh ta là cái gì mà ra lệnh cho mình chứ? Cố Nhã Lâm thở dài rồi nằm liệt xuống giường. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cô đến vậy chứ? Hai mắt cô nhắm lại, thả lỏng cơ thể và thỏa đều. đây là cách cô hay làm mỗi căng thẳng. Dù chỉ là biện pháp tâm lý nhưng nó còn tốt hơn là không. Ninh Linh Như, cô ấy là bạn gái của Hàn Thiên Phong. Tại sao khung cảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu mình vậy? Cô Nhã Lâm ngồi bật dậy thở hổn hển. Chỉ vừa mới nhắm mắt thư giãn một chút, hình bóng của Ninh Linh Như xuất hiện lên, làm cho cô giật mình mà ngồi dậy. Trán lúc này mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Cô khẽ đưa tay mình lau mồ hôi. Cho đến giờ cô cũng không biết tại sao mình lại có liên quan gì với cô ấy và cả Hàn Thiên Phong. Cô suy nghĩ gì đó rồi vội nhanh chóng ra khỏi phòng. Dòng ngó xung quanh, không thấy hắn. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của hắn, rồi lén lút tiến vào trong. Trên giường là một đống đồ lộn xộn được đặt trên đó. Không đúng, đây là đồ của phụ nữ. Cô tiến lại, cầm lên một chiếc trong đó mà mắt mở to ra không tin được thứ mình cầm trên tay. Đây là áo nhỏ của phụ nữ. Nhưng mà hình như là đồ mới mua, ngay cả tem cũng chưa bóc. Cô thả nhẹ xuống rồi ánh mắt vô tình lướt qua cái tủ đầu giường đã được khóa kín lại. Chìa khóa. Phải rồi, cần chìa khóa. Nghĩ là làm, sau một hồi lục lọi, cuối cùng cô cũng tìm được. Khẽ mở ra, bên trong là một đống tài liệu được xếp gọn gàng. Cô lấy chúng ra, quả nhiên là thông tin cá nhân của Ninh Linh Như. Ninh Linh Như là tiểu thư của Ninh gia, chỉ là một gia đình nhỏ và cô không hề có địa vị gì, bởi cô là con riêng của một người hầu. Gia chủ đã vu oan cho mẹ cô dùng thủ đoạn chuốc thuốc Ninh lão gia và sinh ra cô. Tuy là con cả nhưng vì địa vị mẹ cô thấp, thế nên không ai chấp nhận cả. Ninh Linh Như có một cô em gái cùng cha khác mẹ với mình là Ninh Tiểu Linh, nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng lại khác hoàn toàn với cô, được cha mẹ cưng chiều hết mực, bởi vậy sinh nên tính cách hư hỏng chẳng ai ưa. Hàn Thiên Phong vô tình gặp Ninh Linh Như và được cô ấy cứu khi bị đẩy xuống nước, bởi anh mắc chứng sợ nước lại không biết bơi. Anh cảm kích cô, sau đó ra tay giúp đỡ cho cô có địa vị trong nhà, và hai người sau này nảy sinh tình cảm mà đến với nhau. Trong suốt thời gian làm người yêu, anh lại không hề động chạm gì đến cô, đến cả hôn cũng không, chỉ có thể là ôm hay nắm tay. Suy cho cùng, Ninh Linh Như vẫn là một cô gái đáng thương. Cô Nhã Lâm rất đồng cảm, bởi vì cô cũng thế. Đúng là trong thế giới của bọn nhà giàu, người không có địa vị, đặc biệt là phụ nữ, rất dễ bị coi thường. Nhưng mà là người yêu của nhau, Hàn Thiên Phong lại không hề động chạm đến Ninh Linh Như. Có phải là người yêu không thế? Không động chạm đến bạn gái, vậy tại sao anh ta lại hôn mình khi còn ở viện? Nghĩ đến đây, cô nghiến răng đến nỗi phát ra âm thanh vô cùng khó nghe. Cô tuy tức giận nhưng phải cẩn thận đặt xấp giấy tờ về lại chỗ cũ. Từ khi nào mà Cố tiểu thư lại thích vô tư lục lọi đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý? Cô giật nảy mình, quay đầu lại nhìn hắn, loay hoay nói. Anh làm gì ở đây vậy? Sao anh lại vào đây? Hàn Thiên Phong đứng tựa vào khung cửa, hai tay hắn khoanh lại trước ngực, mắt không ngừng chớp nhìn về phía cô đang đứng. Hắn nhếch miệng cười. Phòng tôi chẳng lẽ không được vào? Mà Cố tiểu thư sao lại giật mình thế? Làm chuyện mờ ám sao? À, tôi chỉ đang dọn cái tủ này thôi. Tôi thấy cái tủ này hơi bụi một chút. Ở đây bất cứ một cái gì dơ, kể cả một hạt bụi, thì hậu cận sẽ bị sa thải. Tủ này lại có bụi chứng tỏ dọn dẹp không sạch sẽ. Để xem cô hầu nào lại lười nhác đến vậy. Cố Nhã Lâm nghĩ đến việc cô hầu bị đuổi việc, cảm thấy tội cho. Vì nếu xảy ra đó cũng là lỗi của mình. Cô im lặng và không biết nên mở lời như thế nào. Hàn Thiên Phong lại dùng chiêu cũ nắm lấy cổ cô. Có điều lần này hắn không bóp mạnh. Mặt hắn kề sát mặt cô nói. Tôi cấm cô đụng bất cứ đồ đạc gì trong cái tủ đầu giường này. Tôi mà bắt gặp, tôi sẽ chặt tay cô. Anh dám? Ngại gì không dám. Cô hiện giờ đang trong tay tôi. Giờ cô có trốn đằng trời, tôi vẫn tìm được. Anh có biết giam giữ tôi, điều này đang là giam giữ người trái phép không? Biết chứ, nhưng trước mặt cảnh sát tôi có thể biện hộ nhiều lý do để có thể chặn họng cô lại. Cô thở hắt một hơi, sau đó lên giọng. Tôi hỏi anh một câu nhé. Cô không có tư cách để hỏi tôi. Anh có thật sự yêu Ninh Linh Như không? Câu hỏi này làm cho hắn có chút chần chừ. Lát sau hắn ngang nhiên. Tất nhiên. Vậy tại sao trong suốt thời gian hai người ở bên nhau, anh và cô ấy lại không lấy một nụ hôn? Nhưng tôi lại bị anh hôn cho đến rách môi, trong khi giữa tôi và anh chỉ là hai con người xa lạ mới quen biết nhau. Hàn Thiên Phong không nói gì, bởi lẽ hắn cũng đang đặt câu hỏi này cho bản thân mình. Chính hắn cũng không biết vì sao lại vậy nữa. Ninh Linh Như không phải là người mà cô muốn nói gì thì nói. Tôi cấm cô nhắc cô ấy trước mặt tôi và không được động gì đến đồ gì liên quan về cô ấy. Hắn vừa nói vừa dùng sức, hai tay cô bấu véo tay hắn đến cả đỏ. Cô sắp không thở nổi nữa rồi. Hắn nói rồi buông tay ra một cách mạnh bạo, chỉnh sửa lại y phục của mình, liếc nhìn Cố Nhã Lâm một cái chán ghét rồi bỏ đi. Đáng ghét, rồi sẽ có một ngày anh sẽ bị nghiệp vả mặt thôi. Hàn Tổng, đã có thông tin rõ ràng rồi. Lê Tràng, người quản lý của Hàn Thiên Phong vội chạy vào, ánh mắt đầy tia lo âu nhưng cũng không kém phần vội vàng, đưa tài liệu trước mặt của Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong đang ngồi bắt chéo chân, đôi tay anh ta không ngừng gõ máy liên tục trên bàn phím. Trên gương mặt thì đang đeo chiếc kính. Người ta bảo đeo kính sẽ là hai con người hoàn toàn khác nhau, và hắn cũng không ngoại lệ. Thấy Lê Tràng hấp tấp, hắn khó chịu ra mặt. Làm việc thì phải bình tĩnh, cậu xem tính hấp tấp này là như thế nào. Lê Tràng thấy bản thân có chút vội vàng, hắn cũng bình tĩnh rồi cúi đầu xin lỗi. Hàn Thiên Phong lấy tập tài liệu mà quản lý của mình đã đưa. Bên trong đây là toàn bộ thông tin của Cố tiểu thư. Thật sự rất khó để tìm được chi tiết cụ thể, nên phải mất đến tận mấy ngày mới được như vậy. Mong chủ tịch thông cảm. Hắn thở hắt ra một hơi, rồi quắc tay ý ám hiệu cho Lê Tràng ra ngoài. Còn hắn thì xem xét một lượt tập tài liệu ấy. Sao vậy? Tôi bảo cậu ra ngoài mà. Hàn Tổng, thật sự tôi cần ở đây để nói rõ cho anh. Thân phận của Cố tiểu thư không hề bình thường nhanh nghĩ. Nói đi. Cố tiểu thư không hề tốt nghiệp đại học, ngay cả cấp 3 cũng chưa từng học qua. Ngay cả cấp 3 cũng chưa từng học qua. Vâng. Cố tiểu thư từng là tiểu thư được nuông chiều từ bé tại Cố gia. Nhưng cô ấy không hề sở thói tiểu thư, mặc dù gia thế rất sang quý. Từ nhỏ cô ấy đã học đàn và rất thích chơi đàn, đặc biệt là piano. Đến khi cô 15, mẹ của tiểu thư bị bệnh mà qua đời. Nhân cơ hội đó, bọn xấu đã hãm hại làm sụp đổ cả Cố gia, khiến cho cha của tiểu thư vì nợ nần mà nảy sinh hành động dại dột. Gia đình tan nát, cô mất hết tất cả, nhưng bọn xấu kia vẫn không buông tha cho cô, đẩy cô vào bệnh viện tâm thần mà hai ta đã từng chuộc tiểu thư ra. Từ khi 16 đến khi chúng ta chuộc cô ấy ra là chỉ mới 22 tuổi, tức là cô ấy đã sống và bị nhốt trong đó đến tận 6 năm. Hàn Thiên Phong nghe đến đây, hắn bảo dừng rồi thắc mắc hỏi. Nghĩa là giờ cô ta không còn bất kỳ người thân nào? Tôi cũng không chắc nữa, mọi thông tin của Cố gia đều bị mất hết, ngay cả một chút cũng không hề sót lại. Cậu lấy những thứ này ở đâu? Dạ là từ một bà lão sống gần đó, từ khi Cố gia còn ở đó và kể lại. Hắn ra hiệu cho Lê Tràng ra ngoài, còn bản thân thì ngồi dựa vào ghế bắt chéo chân, tay đưa lên trán mà thở ra với tâm tư đầy sâu xa. Cố Nhã Lâm từng có quá khứ như vậy sao? Sống trong đó tận 6 năm. Lúc mình vào cô ta suýt còn bị làm nhục. Vậy tại sao lại có thể giữ sự trong sạch của mình một cách khó có thể làm được? Vậy nên trong suốt thời gian ở viện gần đây, người thân của Cố Nhã Lâm không hề đến thăm. Phải rồi, cô ấy chắc chắn bị ai đó hãm hại. Cố Nhã Lâm ngồi bật dậy, búng tay, biết là cô ấy bị hại, nhưng làm cách nào thanh minh? Thật kỳ lạ, Hàn Thiên Phong vậy mà không điều tra rõ ràng. Cô lục lọi trong người mình, cảm thấy không đúng lắm. Gương mặt cô tỏ ra sự khó hiểu, tìm trong người mình không thấy rồi lại tìm khắp quanh phòng. Cô đi đi lại lại hai căn phòng của Hàn Thiên Phong mà vẫn không thấy điện thoại mình đâu, có chút thắc mắc. Điện thoại mình đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ vẫn chưa tìm ra ta? Đi khắp hết một lượt căn biệt thự vẫn không thấy, chỉ thấy mỗi cái điện thoại của Hàn Thiên Phong, còn cô thì lại không. Nghĩ ngợi gì đó rồi liền vội mang giày vào, ngay khi cô định bước ra đến cổng lớn bên ngoài thì hai người đàn ông áo đen chặn trước cô. Nhớ lại những gì mình trải qua trước kia, trong lòng cô nảy lên một cảm giác sợ sệt nhưng phải kìm nén. Cô mặc kệ những tên ấy lướt qua như không nhìn thấy hai người kia, nhưng vẫn bị chặn lại. trong lòng cô hiện sợ thật rồi. Lùi lại ra sau vấp phải cục đá mà ngã nhào xuống. Hai người kia vội đến đỡ lấy cô. Cố tiểu thư, cẩn thận một chút. Cố tiểu thư, không sao chứ? Cố Nhã Lâm lại nghĩ khác, nghĩ là bọn họ có ý định xấu xa với cô, vội giãy giụa đẩy hai người mặc áo đen ra không ngừng la hét. Tôi cảnh cáo lũ khốn nạn mấy người đụng vào tôi, không yên được đâu. Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào người tôi. Hai người áo đen vẫn không hiểu chuyện gì. Bọn họ có làm gì cô ấy đâu chứ? Một mực xem thử người cô có sao không, có chảy sức chỗ nào không? Cố tiểu thư đừng la hét nữa. Chúng tôi chỉ muốn đỡ cô và xem thử cô có sao hay không thôi. Cố tiểu thư ngồi im cho chúng tôi kiểm tra. Nếu cô có mệnh hệ gì thì chúng tôi bị Hàn Thiếu sa thải mất. Nhưng Cố Nhã Lâm có nghe đâu chứ? Cô đang trong tình trạng mất kiểm soát, cả cơ thể run lên bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi không đẹp đâu, mấy người đừng có mê, đừng đụng vào tôi không có tiền đâu. Cố Nhã Lâm hoảng loạn vội đứng dậy, chạy thẳng lại vào trong. Vì hoảng sợ làm mờ mắt, cô chạy nhanh rồi đập trúng vào cửa lớn chắc chắn. Phần đầu đau nhói bắt đầu, mọi thứ dần tối đen, cô gục xuống nền sàn rồi ngất đi. Lúc cô mở mắt ra, ngồi dậy mà đầu cứ đau nhói, cô lấy tay mình xoa dịu nhẹ đầu mình, rồi nhìn sang phía cửa sổ. Trời lúc này cũng tầm xế chiều rồi. Ngất dữ vậy, từ sáng đến chiều luôn. Đói bụng quá, xuống tìm gì ăn trước rồi tính sau. Cô mở mền ra, hai mắt cô mở to ra, há hốc mồm, một thân thể trắng nõn lộ diện, không lấy một mảnh vải che thân. Cô hoảng hồn xoa xoa đầu mình trước khi ngất đi. Không lẽ là hai cái tên áo đen kia? Cô thốt lên một câu đầy nghi ngờ, nước mắt theo vô thức mà lăn dài xuống. Cuối cùng cô chỉ là đồ chơi cho bọn đàn ông. Thế giới này là còn bình đẳng nam nữ không chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có làm gì đâu chứ, tôi vô tội mà. Cô hét lên một tiếng động vang thiên địa, khóc nấc lên. Cuộc đời cô đã lỡ chót dại một lần không đề phòng mà trao thân đi, để rồi giờ đây thành món đồ chơi cho tên đàn ông kia. Ở trong nhà của Hàn Thiên Phong, chắc chắn là do hắn gây ra. Mọi chủ mưu chắc chắn là hắn. Cô kiếm lấy quần áo mình, kỳ lạ sao lại không thấy chứ. Cô lau nước mắt mình đi. Giờ phút này không nên khóc, nên tìm cách rời khỏi đây. Cô quấn cả chăn lên người mình, rón rén bước đi. Mở cửa phòng ra, nhòm ngó xung quanh không thấy ai. Cô nhịn cơn tức của mình, rón rén mà bước đi. Không có quần áo mặc là lấy chăn làm quần áo cho cô mặc à? Cũng sáng tạo đấy chứ. Hàn Thiên Phong đứng phía sau cô ngây ngang nói. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn về hướng cô đang đứng không rời. Cô giật mình quay lại. Có điều lần này cô không còn tức giận như trước, thay vào đó là một ánh mắt đầy căm thù. Sao anh ta cứ như âm hồn bất tán vậy? Anh ta khiến mình không muốn tin tưởng thêm lần nào nữa. Cảm ơn Hàn Thiếu đã khen, tôi cũng không dám nhận lời khen ấy đâu. Cô có ý gì? Tôi hỏi anh, tại sao lúc tôi tỉnh dậy tôi lại trông ra thế này hả? Ngay cả một miếng vải cũng không có. Ánh mắt khác hẳn so với mọi khi, nó lạnh giá cô đơn mà nhìn chằm chằm lấy người đàn ông. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lát sau hắn đẩy người cô ra, hai má đột nhiên đỏ ửng lên, quay mặt sang hướng khác, giọng nói cũng không còn nghênh ngang nữa. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô đứng sát lại gần tôi làm gì? Bị hắn đẩy ra, cô suýt vấp chăn bởi chiếc chăn khá dài, nhưng cũng may vẫn giữ vị thế thăng bằng. Thấy hắn có biểu hiện vậy lại còn ăn nói khác thường, cô khó hiểu nói. Anh bị gì vậy? Anh mà cũng có cái định nghĩa đó à? Nực cười. Cô liếc nhìn hắn một cái chán ghét. Người đàn ông này thật điên khùng. Ngay từ đầu hắn đã vô lý nhốt cô lại. Mấy ngày nay cô chẳng thể ra ngoài. Giờ thì lại bị người của hắn ức hiếp đến quá đáng. Cô sợ hắn chứ? Nhưng không thể biểu hiện được, bởi tên này là một tên có tiền có quyền. Ba cái lời nói của hắn giờ có cãi lại cũng vô ích. Đúng là độc mồm độc miệng. Cô đi vào phòng của mình mặc kệ hắn. Hàn Thiên Phong thấy cô rất lạ từ khi tỉnh dậy đến giờ. Lẽ nào cô ta có vấn đề ở phần đầu thật sao? Cánh cửa đóng lại, hai chân cô không chịu được mà ngồi khuỵu xuống nền. Hai mắt cô rưng rưng. Cô hận lũ đàn ông đó. Cô ráng khóc không để phát ra tiếng. Nhớ lại lần đầu vào đêm hôm ấy, cô bỗng sững lại. Không đúng, lần đầu sau khi thức dậy sẽ rất đau ở vùng đó, lần này lại không đau. Có lẽ mình nhận sai sự thật rồi không? Nhưng nếu là có sai thì tại sao trên người mình lại không có bất kỳ mảnh vải áo nào? Cố Nhã Lâm phân vân với câu hỏi được suy nghĩ trong đầu của mình. Cô lặng im một hồi lâu rồi cũng đứng dậy, mặc quần áo vào. Bây giờ cô cần lời giải thích từ Hàn Thiên Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.